Ma thần thiên quân, chương 665, táng thiên chi địa biến hóa. Góc truyện audio.com, giết chết Phùng Hào, đối chiến với kẻ bí ẩn kia một quyền thì thiên quân cũng không lưu lại chỗ này lâu. Kẻ bí ẩn kia theo như thiên quân suy đoán thì không sai biệt lắm chính là diệt thần lão tổ. Kẻ này là kẻ sáng lập nên diệt thần điện, thực lực thâm bất khả chắc. Va chạm một kích kia qua đi thì thiên quân đối với cái này diệt thần lão tổ cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Thực lực của đối phương vẫn đang trong phạm vi mà thiên quân có thể chống lại. Kiêng kỵ một chút chính là bản lĩnh ám sát mà thôi. Kẻ này không đến tìm thiên quân thì thôi. Nếu dám đến thì thiên quân cũng không ngại cho hắn một cái có đi mà không có về. Đương nhiên nếu là diệt thần lão tổ biết kẻ giết Phùng Hào và bốn vị bán bộ hỗn độn cảnh kia là thiên quân mới được. Bí pháp gọi ra sát lục chi môn kia tuy rằng có thể để diệt thần lão tổ lực lượng hàng lâm công kích thiên quân nhưng lại không biết được cụ thể là ai. Nhiều nhất là ghi lại một chút khí tức của thiên quân mà thôi. Thiên quân cùng ám vũ đi cũng không lâu liền đã đi đến chỗ kia siêu cấp truyền tống trận. Kể từ khi quái tại bộc phát đi ra thì đã không ngừng xảy ra đại chiến vô cùng đáng sợ. Cường giả từ khắp nơi trong ngao thần tinh không ngừng đổ về táng thiên chi địa bên ngoài. Để chuyện này được dễ dàng cũng nhanh chóng hơn thì các đại thần địa thế lực đã quyết định mời ra mấy vị hỗn độn cấp trận pháp sư trận thần. Tại nhiều chỗ tạo nên siêu cấp truyền tống trận, riêng chỗ hỗn nguyên đại chiến trường này lại càng là sáng lập 10 chỗ truyền tống trận. Không những tiện cho tu giả từ hỗn nguyên đại chiến trường đi ra lập tức đến táng thiên chi địa mà tu giả hư vô cảnh ở táng thiên chi địa cũng có thể đến hỗn nguyên đại chiến trường tu hành, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Truyền tống trận được thành lập phía sau thì cũng được kiến tạo nên một chỗ thành trì bao quanh bảo vệ. Chỗ này đương nhiên cũng có cường giả túc trực bảo vệ cùng tùy thời khởi động truyền tống đến táng thiên chi địa bên ngoài. Táng thiên thành. Thiên quân cùng ám vũ đi đến lập tức khiến cho những kẻ bảo vệ ở đây kinh ngạc nhìn lại. Đơn giản là vì hai người thiên quân có chút bắt mắt. Thiên quân là cái nam tử nhưng đẹp đến yêu dị. Ám vũ tuy đã mang khăn che mặt nhưng vóc dáng không thể bắt bẻ vô cùng hoàn mỹ man diệu. Mặt khác đó là hai người đi từ phía đại chiến kinh thiên mới kết thúc kia đến đây. Thiên quân nhìn đến phía trước. Cả tòa thành trì cũng không lớn, ngoài một ít trụ sở ra thì chỉ có bảo vệ lấy truyền tống trận nên nó có lớn cũng không cần thiết. Ở đây có một vị bán bộ hỗn độn cảnh cùng 8 vị hư vô cảnh tọa chấn. Bọn hắn là luân phiên từ táng thiên chi địa đến đây trông coi truyền tống trận. Đại khái một tháng ở đây thì sẽ lại có một đội tương tự khác đến đây thay cho bọn hắn. Thiên quân nhìn đến 9 người này thì có thể nhận ra được bọn hắn cũng không phải đều là nhân tộc. Có là yêu tộc, dị tộc, nhưng cả 9 người trong khí tức đều có lẫn một chút huyết tinh cùng một chút khí tức mà thiên quân cảm nhận không sai chính là độc mục quái khí tức. Những kẻ này xem ra đã từng chém giết không ít độc mục quái rồi. Cảm nhận một chút liền cảm thấy khí tức khác biệt so với hắn và ám vũ. Hai vị nhưng là ở gần chỗ kia quan sát đại chiến. Đứng đầu đám người là cái kia bán bộ hỗn độn cảnh cười cười hòa ái đối với thiên quân hai người hỏi. Thiên quân bề ngoài nhìn như 16 tuổi nhưng khí tức tỏa ra lại có hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất trung kỳ. Ám vũ mang khăn che mặt đi sau hắn nhưng lại là hư vô cảnh đỉnh phong cực hạn. Điều này càng làm cho 9 người đối với thân phận của thiên quân cảm thấy tò mò. Đúng thế, thiên quân khẽ nhếch mép lên cười nhạt gật đầu nói. Chỗ kia kịch chiến đúng là khủng bố đáng sợ. Ta cũng là ít thấy tràng cảnh như thế. Những kẻ này giống như là đang chịu đến nhiệm vụ bảo vệ ở đây nên không thể đến gần hơn quan sát hắn cùng Phùng Hào đại chiến. Lúc này tò mò cũng là chuyện bình thường. À, bán bộ hỗn độn cùng 8 vị hư vô cảnh kia khẽ ồ một tiếng như muốn nói quả nhiên. Sau đó bán bộ hỗn độn cảnh kia lại hỏi, hai vị là muốn truyền tống đến táng thiên thành, đúng thế, ta nghe nói có quái tai bộc phát nên muốn đến đó góp một chút sức lực. Thiên quân khẽ gật đầu nói, phối hợp với hắn khuôn mặt non nớt kia thì đúng là như tuổi trẻ thiếu niên nhiệt huyết dâng trào. Điều này nhưng để cho mấy tên kia đều gật đầu cười cười. Dĩ nhiên là tại lần gặp đầu tiên này đối với Thiên Quân rất có hảo cảm. Ha ha, đúng là nhiệt huyết thanh niên. Nếu ai cũng như tiểu huynh đệ đây thì đúng là tốt biết bao. Bán bộ hỗn độn cảnh kia cười lớn sảng khoái nói. Lấy tiểu huynh đệ tu vi chắc chắn có thể giúp được rất nhiều trong trận chiến này. Nhiều chém một chút những quái thú kia hát. Hắn vậy mà có chút không kiêng nể vỗ vỗ vai Thiên Quân. Vâng, đa tạ lão ca nhắc nhở. Ta sẽ cố gắng, Thiên Quân cũng khẽ gật đầu nói. Ta có hẹn cùng trưởng bối ở Táng Thiên Chi Địa, hy vọng có thể nhanh một chút cho ta đi đến đó. Ở lại chỗ này nói chuyện phiếm nhưng không có ý nghĩa. Thiên Quân sau đó liền nói, tiểu huynh đệ đã muốn đi ta đương nhiên vô cùng vui vẻ đáp ứng. Bất quá ta xem tiểu huynh đệ cùng cô nương này giống như chưa từng chém giết với quái thú. Là lần đầu tiên đi đến Táng Thiên Chi Địa đúng không? Bán bộ hỗn độn cảnh kia gật đầu nhưng lại nhìn Thiên Quân hỏi. Ồ, đúng thế, Thiên Quân không sao cả gật đầu. Hắn từng giết không ít độc mục quái nhưng đó đã là chuyện của 5 năm trước. Quanh thân khí tức đương nhiên không chút nào lây dính độc mục quái khí tức. Mấy người này nhận ra cũng là chuyện bình thường. Quả nhiên, bán bộ hỗn độn cảnh gật đầu. Tiểu huynh đệ cùng cô nương là lần đầu tiên đi đến cũng quái thú đối mặt thì ta chân thành khuyên các ngươi tại thời điểm đến Táng Thiên Thành hãy ra. Nhập một tổ đội nào đó, tại đó thích ứng với chém giết quái thú. Về sau hãy tự mình đi ra ngoài. Hồ Thiên Quân hơi chút kinh ngạc khẽ ồ một tiếng. Bất quá hắn rất nhanh hiểu tên này nói là có ý gì. Đây là hảo ý nhắc nhở hắn. Độc mục quái kia nhưng có khả năng tẩy lễ lực lượng vô cùng nguy hiểm. Những kẻ lần đầu tiên đối mặt với chúng chỉ có chịu thiệt mà thôi. Đương nhiên đối với Thiên Quân thì đây cũng không phải chuyện gì quan trọng. Hắn cũng không phải chưa từng giết độc mục quái. Bất quá người ta có hảo ý thì cũng nên cảm tạ một chút. Đa tạ lão ca chỉ bảo, tiểu đệ chắc chắn sẽ không lỗ mãng đi liều cái mạng nhỏ. Đi thôi, bán bộ hỗn độn cảnh khẽ gật đầu cười cười. Người ta thường nói các loại yêu nghiệt công tử thế gia nhưng đều là những kẻ mắt cao hơn đầu không nghe người khác nhưng xem ra không phải tất cả. Chỉ ít hôm nay hắn gặp thiếu niên này không phải như thế. Sau đó không lâu thì Thiên Quân cùng Ám Vũ đi đến chỗ siêu cấp truyền tống trận. Trận pháp này một lần tối đa cũng chỉ truyền tống được 10 người mà thôi. Nó được cái đó là khoảng cách truyền tống vô cùng xa. Hao phí nhưng là do mấy chỗ thế lực đứng ra chi trả nên chỉ cần là kẻ nào đi đến Táng Thiên Chi Địa thì đều có thể miễn phí đi vào siêu cấp truyền. Tống trận này, lão ca, nếu có duyên thì gặp lại ở Táng Thiên Chi Địa. Quang hoa lóe lên thì Thiên Quân khẽ phất phất tay cười nói. Ta còn không biết tên tiểu huynh đệ ngươi. Tại trước khi Thiên Quân truyền tống đi thì tên bán bộ hỗn độn cảnh kia hô lên. Bất quá Thiên Quân cũng không có nghe được hết câu thì đã cảm thấy một chút hoa mắt. Thời gian khái niệm nhưng đã không còn. Khi hắn tỉnh táo lại thì đã đến một chỗ quảng trường rộng lớn. Chỗ này nhân khí nhiều vô cùng. Đã truyền tống xong mau đi ra ngoài. Thiên Quân cùng Ám Vũ mới đến. Thân hình mới kịp ổn định lại thì một tiếng quát lớn truyền đến. Cái này quát lớn đương nhiên không phải là chuyên môn nhắc nhở ai, mà là tất cả nhân viên trên quảng trường này. Thiên Quân linh thức khẽ quét đi ra thì chỗ này có không dưới 30 cái truyền tống trận trận môn khổng lồ. Mà nó kết nối với những chỗ trận pháp khác chỉ e lại càng nhiều. Nghe đến tiếng quát kia thì Thiên Quân và Ám Vũ cũng theo đoàn người đi ra chỗ quảng trường truyền tống. Lúc này mới thấy được cái nào là long xà hỗn tạp. Quảng trường này không biết đang chứa bao nhiêu người, chỗ kia truyền tống trận chỉ là một góc của quảng trường mà thôi. Chiếm không được 1/10 diện tích của toàn quảng trường. Tại đây đương nhiên đều là tu giả, thấp chính là thần cảnh nhất trọng thiên, cao thì liền có bán bộ hỗn độn cảnh, mà Thiên Quân thậm chí còn bắt được 3 cỗ khí tức của hỗn độn cảnh như có như không ẩn hiện trong quảng trường này không biết có mục đích gì. Thật đúng là thời loạn lạc a hát. Thiên Quân nhưng không có chút nào hoang mang hay sợ hãi mà chỉ có chút than thở nói. Quái tai bộc phát khiến cho Ngao Thần Tinh không dung chuyển kịch liệt. Tại lúc này nhưng chỉ có chém giết ngăn chặn quái tai bộc phát đi ra Táng Thiên Chi Địa. Cái nào thế lực cũng không quan trọng. Thiếu gia, chúng ta có đến chỗ Hạo Thiên Thần Địa đóng quân không? Đi trong đám người, Ám Vũ cuối cùng không nhịn được hỏi Thiên Quân. Không vội, chúng ta đi xem quái tai bộc phát phía sau thì đã có những chuyện gì rồi. Thiên Quân khẽ cười lắc đầu nói. Y thần từng truyền tin cho hắn về lần quái tai bộc phát này. Các đại thế lực liên minh lại sáng tạo nên một đường vành đai kéo dài chặn lại bên ngoài Táng Thiên Chi Địa. Vành đai này chính là chủ lực chặn lại quái tai bộc phát đi ra Táng Thiên Chi Địa. Sau đó bắt đầu tổ chức các nhóm đội đi vào liệp sát quái thú. Mà thông qua liệp sát quái thú nhưng cũng thu được rất nhiều lợi ích. Như Thiên Quân trước kia không biết khi hắn ném ra một cái thú hạch cho một nhóm tuần tra. Đồng thời nói cho bọn hắn biết tu giả nếu hấp thu lực lượng của thú hạch đến tu luyện thì không những khiến lực lượng tinh thuần hơn nhiều mà còn có thể chống lại quái thú. Điều này về sau được kiểm chứng chính xác. Cái tên Vũ Thiên Quân khi đó cũng được mấy vị hỗn độn cảnh cao tầng lúc đó biết đến. Chỉ là về sau mới biết hình Thiên Vũ cùng Thiên Quân có thù hận thì chuyện này liền lắng xuống. Chính là công lao phát hiện to lớn nhưng cũng được khen thưởng cái gì. Bất quá Thiên Quân cũng không để ý những này mà thôi. Thiên Quân hai người tại chỗ quảng trường gần hai canh giờ thì đã biết hết những thông tin mà mình cần. Không những thế còn nhận được mấy chỗ thông tin thú vị. Đầu tiên phải nói đến chính quái ta đại bộc phát. Quái thú so với Thiên Quân lần kia nhìn thấy đã không còn có một loại là độc mục quái nữa. Ngoài độc mục quái thì còn có tam dực quái, độc lang, mười mấy loại, bọn chúng hình thù khác nhau nhưng đều có một đặc điểm chung là đều có tẩy lễ lực lượng quấn thân. Tu giả đối mặt với bọn nó cũng đều chịu đến áo chế không nhỏ. Hiện tại những quái thú này vẫn đang không ngừng công kích hòng tiến ra ngoài Táng Thiên Chi Địa. Mười ngày, nửa tháng lại xảy ra một lần thú triều cũng không phải chuyện gì lạ. Bất quá cho dù là bọn nó có bao nhiêu cố gắng thì vẫn bị đánh lui về bên trong Táng Thiên Chi Địa. Ngao Thần Tinh không vì để làm được điều này đương nhiên cũng hy sinh không ít tu giả. Thậm chí nhưng đã có một vị hỗn độn cảnh ngã xuống. Cho đến lúc này ghi nhận thì vẫn không có quái thú hỗn độn cảnh xuất hiện mà bên phía Ngao Thần Tinh không đã có hỗn độn cảnh ngã xuống. Tên kia cho dù là tại chủ quan bị vây công cho đến chết thì điều này cũng là không tưởng. Vô cùng thất bại, thứ hai đó là những tu giả thông qua chém giết quái thú số lượng thì có thể thu được thích đáng thành tích. Ở đây được đưa ra chính là điểm cống hiến. Điểm cống hiến càng cao thì chứng tỏ chém giết được càng nhiều quái thú. Được người ta ngưỡng mộ không nói. Có thể lấy điểm cống hiến này đổi lấy vật tư tu luyện từ chỗ liên minh kia. Điều này nhưng càng khuyến khích tu giả chạy đến Táng Thiên Chi Địa bên ngoài mộ quân. Những kẻ chém giết được nhiều quái thú thậm chí có thể thu được vật tư tu hành không kém những thiên kiêu đỉnh cấp của thần địa. Tài phú ngập trời, thứ ba đó là mấy chỗ vinh danh bảng. Tại một góc của quảng trường này có bốn cái bảng vô cùng lớn. Phía trên có thể ghi lại danh tự của một vạn người có điểm cống hiến cao nhất ở bốn đại cảnh giới hỗn độn cảnh. Hư vô cảnh, thánh tổ cảnh, thần cảnh, đây phân biệt chính là thần, thiên, địa, nhân bảng, tất cả đều là theo điểm cống hiến tới nói. Ngươi thực lực mạnh nhưng chém giết không được nhiều quái thú thì vẫn sẽ là như thế thấp điểm. Như vậy thì vẫn ở dưới kẻ có thực lực thấp hơn mình. Từ khi bốn cái bảng này thành lập thì phong trào chém giết quái thú cũng đề thăng không ít. Nhất là ba bảng thiên, địa, nhân, biến hóa có thể nói là ngày một. Tại đây tầng tứ thiên kiêu cạnh tranh rất nhiều. Không những là chứng minh thực lực của mình mà còn cho thấy nhiệt huyết của bọn hắn. Cái này cạnh tranh thậm chí có thể nói là khốc liệt vô cùng. Một điều thú vị đó là muốn nhìn lên bảng nhưng cũng cần thực lực tương ứng. Tỷ như nếu không có hư vô cảnh tinh thần lực thì không có khả năng nhìn lên thiên bảng. Nếu một cái thánh tổ cảnh nhìn lên chỗ thiên bảng thì có khả năng chịu đến phản phệ. A hát, không ngờ độc cô kiếm lại cũng có thể leo lên vị trí thứ 2000 trong thiên bảng. Thật đúng là tận tình chém giết nha. Thiên quân lúc này đang đứng trước thiên bảng cười nhạt nói. Độc cô kiếm đến táng thiên chi địa mới được một năm mà thôi. Dĩ nhiên lại có thể lao lên vị trí cao như thế thì đương nhiên không phải chuyện đùa. Theo như thiên quân suy đoán thì leo lên được vị trí đó không những là chém giết thời gian rất lâu mà còn cần có thực lực mới được. Chỗ đó đa phần đều là bán bộ hỗn độn cảnh mới có khả năng leo lên A Hát. Hi hi, hắn đến đây một năm cũng mới chỉ leo lên vị trí 2000. Thiếu gia nếu đến đây một năm thì đã sớm đã leo lên vị trí đệ nhất rồi. Ám Vũ đứng phía sau hắn khẽ cười khúc khích nói. Thiên quân thực lực như nào nàng đương nhiên là biết đến. Đây là tồn tại có thể so với hỗn độn cảnh. Đem so với một đám hư vô cảnh thì đúng là có chút khi dễ người. Những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì với ta. Chấm, thiên quân lắc đầu cười nhạt nói. Bất quá hai người thấp giọng cho chuyện lại không để ý đến bên cạnh có một cái cô gái nhìn như 25-26 tuổi đang si mê nhìn lên thiên bảng nghe đến hai người nói chuyện thì khinh thường quay đầu lại cười lạnh nói. Hừ, thật là vô tri, các ngươi đến sách giày cho độc cô đại ca cũng không xứng mà còn dám tại chỗ này khoác lác. Giọng nói không lớn nhưng đầy vẻ tức giận truyền đến bên tai thiên quân và ám vũ. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.